Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, một cách không ngờ. Thự trưởng, kinh kiểm tra, bệnh viện đã không có ngưng lại nhân viên, sở hữu dân chúng cũng đã toàn bộ sơ tán. Một tên cảnh sát lớn tiếng báo cáo đến, Đồng Bưu nghe vậy không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà cùng lúc đó, ở dưới đất kho quân dụng bên trong, Viên Hạo Vân, A Lãng, Trần Gia Câu ba người cũng mở ra kho quân dụng cửa lớn. Nhìn bên trong xếp đầy súng ống đạn dược, Nhiễu là kiến thức rộng rãi ba người, cũng là không khỏi kinh hãi. Trần Gia Câu không được lắc đầu, trước tiên tiến vào trong kho, thưởng thức trong kho hàng thả chồng chất chỉnh tề loại cỡ lớn vũ khí. Trong miệng cảm thán đến, cha cha cha, này Johnny, liền bazooka đều có, thật sự không biết còn có cái gì hắn không lấy được. Viên Hạo Vân híp mắt đánh giá, nhìn bốn phía rực rỡ muôn màu đủ loại vũ khí, hình như có điểm cười trên sự đau khổ của người khác đến. Những này súng đạn, một khi toàn bộ giải quyết, Johnny này cẩu vật. Sợ là muốn đền hết của cải, không làm được đến muốn ngủ ngoài đường. A Lãng nhưng là trầm mặc không nói, trong mắt đều là tiêu tan vẻ, thở thật dài một tiếng, nhìn A Lãng dáng dấp kia, Trần Gia Câu nhíu mày, đi đến bên cạnh, cười ha ha đến, ngươi làm sao, thật giống không quá cao hứng. Không có chuyện gì, nhiều năm như vậy làm nằm vùng tới nay. Ta tại mọi thời khắc đều ngóng trông nằm vùng cuộc đời có thể kết thúc. Này nguyên bản là ta sáng nhớ chiều mong sự tình. Mới vừa mở ra kho quân dụng môn thời điểm. Một khắc đó ta liền ý thức được. Chính mình nằm vùng cuộc đời có thể tuyên cáo kết thúc. Có thể không biết tại sao. Ta nên cao hứng. Nhưng không thế nào cười được. Càng nhiều chính là sống sót sau tai nạn vui mừng. Viên Hạo Vân nhún vai một cái, hết thảy đều đã kết thúc, đúng rồi nằm vùng cuộc đời sau khi kết thúc ngươi muốn làm cái gì? A Lãng thở dài một tiếng, ta dự định xuất ngoại, từ đây không màng thế sự. Viên Hạo Vân lẫm lẫm liệt liệt đến, cũng được, trước tiên đừng động nhiều như vậy, gọi mọi người mau nhanh thu thập nơi này quan trọng, mà Trần Gia Câu nắm bắt tay nghe. Lớn tiếng đến, thự trưởng, ta là Gia Câu, ngươi nghe thấy sao? Bệnh viện trên đất trống, cảnh sát dùng xung phong xe tạo thành trong vòng vây. Đồng Bưu nghe được trong ống nghe Trần Gia Câu truyền đến âm thanh. Lập tức đáp lại đến, Gia Câu, ngươi hiện tại ở nơi nào? Thự trưởng, kho quân dụng đã tìm tới. Ngay ở bệnh viện địa tầng tiếp theo nhà xác tủ lạnh quỹ này. Cản mau gọi người tới thu thập. Nghe vậy Đồng Bưu chân mày cau lại. Không khỏi lộ ra nụ cười. Sau đó hướng bên cạnh cảnh sát mệnh lệnh đến. Người đi nói cho Lâm Quốc Hùng. Gọi hắn mau nhanh tổ chức nhân thủ. Vận chuyển súng đạn. Nhớ tới cẩn thận điểm. Không muốn xảy ra bất trắc. Để tránh khỏi tạo thành nổ tung. Yes, yeah. Cảnh sát lập tức chạy đi, thả lỏng Đồng Bưu, lập tức nhìn về phía quanh thân, phát hiện lúc này một chiếc xe cứu thương đã tới hiện trường, bắt đầu rời đi một ít không tiện di động bệnh nhân. Đã thấy một tên bác sĩ chính ở hiện trường cho một trên băng ca người trị liệu. Bên cạnh hắn vài tên cảnh sát, chính nhấc lên bệnh viện cứu viện lúc dùng lâm thời lều vải. Đồng Bưu tò mò, đi tới, một mặt kinh ngạc nhìn về phía chính đang cho bác sĩ làm trợ thủ A Đức. Nơi này xảy ra chuyện gì? Không phải để cho các người mau chóng rời đi bệnh nhân sao? Làm sao vẫn còn ở nơi này dựng lều? A Đức trả rát đem hán. Nói đến, bác sĩ nói rồi, ngay tại chỗ lấy tài liệu, phải cho tên này bệnh nhân làm khẩn cấp trị liệu. Bệnh nhân tình huống nguy cơ, không tiện di động, đến muốn dành thời gian. Đồng Bưu nghe vậy nhìn về phía trên băng ca bệnh nhân. người này tựa hồ rơi vào hôn mê, liền gật gật đầu, cũng được, ngược lại hiện tại nhiệm vụ hoàn thành gần đủ rồi. Mấy người các ngươi ở đây trước tiên giúp bác sĩ cứu chữa bệnh nhân, làm hết sức phối hợp bác sĩ. Nói đến đây, Đồng Bưu liền kêu lên hai tên phó thự trưởng, hướng về bên trong bệnh viện bước đi, dự định nhìn kho quân dụng hiện tại tình hành. Đột nhiên, trên đỉnh đầu, đạp đạp đạp, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Đồng Bưu ngẩng đầu nhìn lên, không trung hai chiếc máy bay trực thăng dắt cuồng phong lao xuống mà đến. Đồng Bưu nhíu mày nghi hoặc, kỳ quái, cảnh vụ nơi lúc nào phân phối máy bay trực thăng vũ trang? Nói đến đây, Đồng Bưu trợn tròn hai mắt, lập tức ý thức được không đúng, vội vàng cầm lấy đeo tai nghe, lớn tiếng đến, sở hữu cảnh sát chú ý, địch tấn công, cái kia hai chiếc máy bay trực thăng có vấn đề, mau tìm địa phương bí mật. Không trung, hai chiếc máy bay trực thăng lập lòe màu đen ánh kim loại. Trong phi cơ bộ, Johnny mệnh khiến thủ hạ của chính mình lớn tiếng đến, nổ súng, máy bay mang theo máy tính lớn thương, lại như là một con phẫn nộ hỏa long, trong nháy mắt phun ra nuốt vào ra làm người chấn động cả hồn phách ngọn lửa. Từng viên một miệng lớn viên đạn, dường như bão tố giống như hướng về súng lại từng chiếc xe cảnh sát kéo tới. Kim loại hí lên, sán lạn tia lửa, trong lúc nhất thời tràn ngập này mới địa giới. Hai chiếc máy bay trực thăng giống như cuồng phong trong nháy mắt giáng lâm nhân thế, cánh quạt xoay quanh thanh dường như ma quỷ thê thảm, kêu gọi mọi người đáy lòng đối với tử vong sợ hãi cảm. Một mỗi một viên đạn tùy ý phát tiết, từng chiếc xe cảnh sát trong nháy mắt bị đánh thành cái sàng. Một tiếng vang ầm ầm, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, ngọn lửa hừng hực khói đặc bay vút lên trời, cao cao đem từng chiếc ô tô ném không trung. Trong không khí tràn ngập làm người nghẹt thở gay mũi mùi vị. Hiện trường đại loạn, cảnh sát mỗi cái chạy trốn tứ phía, tiếng quát tháo vang lên liên miên. Lại nhìn không trung, hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang treo đầy to lớn súng máy, lại như là một con hung rất hỏa long, từng viên một cực nóng viên đạn giống như lôi đình quét ngang tất cả. Xe cảnh sát không ngừng nổ tung, nồng nặc khói đen trực nhô ra, mảnh vụn cùng mảnh vỡ bay ngang như mũi tên nhọn bình thường bắn ra bốn phía, ầm ầm oanh, dường như cửu thiên tiếng sấm pha tạp vào phá không chói tai gào thét. Đại địa tựa hồ cũng đang lay động, nóng rực liệt diễm phóng lên trời, một bó tiếp theo một bó. Hiện trường trong nháy mắt đại hỏa càn quấy, lại như là đến từ luyện ngục sứ giả há mồm phun ra hắn cái kia màu đỏ tươi nóng rực đầu lưỡi, tham lam liếm láp sở hữu có thể thiêu đốt vật, mùi khét gay mũi, khói đặc đập vào mặt, sang biết dùng người môn nước mắt chảy ròng, thở dốc gian nan. Bên trong bệnh viện, từng cái cảnh sát trốn ở góc tường, mỗi cái sợ hãi không thôi. Chuỗi này biến cố quá nhanh, để bọn họ không ứng phó kịp. Các cảnh sát có thân thể mang thương, có miệng lớn thở dốc, vui mừng chính mình mới vừa chạy nhanh, hò hét loạn lên. Cảnh đội bên trong phát sinh từng trận tiếng ho khan. Từ không trung quan sát, lúc này bệnh viện bốn phía trên đất trống tràn ngập bao quanh khói đen, thốc thốc ánh lửa lấp lóe, trong không khí dập dờn làm người khát khô cổ, khô nóng khó nhịn sóng khí như đưa thân vào vô biên khủng bố địa ngục, làm người sờn cả tóc gáy, lòng sinh tuyệt vọng. Nương theo tiếng nổ mạnh, trên máy bay Johnny cười nhạo, lại như là một con ác quỷ giống như điên cuồng. Johnny một bên cười gằn, một bên lớn tiếng đến, cho ta đánh chết bang này con bà nó. Lại nhìn các cảnh sát đa số đều chạy đến bên trong bệnh viện tránh né, Johnny cầm lấy trên máy bay máy nhắn tin, Quách truy người đem máy bay mở ra một bên khác, cho ta dùng súng máy. từng tầng dùng viên đạn đảo qua đi, nhớ tới dùng hỏa tiễn máy bắn cho ta nổ sụp bệnh viện. Quách Truy nghe vậy, lập tức mệnh lệnh chính mình ngồi máy bay người điều khiển lên cao, hướng về trên sân thượng không xẹt qua. Ngay ở Quách Truy áp chế ngồi máy bay trực thăng, đang muốn xẹt qua bệnh viện nhà lớn sân thượng thời gian. Bên trên sân thượng, ba bóng người nhưng đứng ở trên, bên trong một mũi to vai gánh bazooka, trong miệng mắng to, con bà nó, nhường ngươi nếm thử chính các ngươi kho quân dụng bên trong bazooka. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.